Chương 5. 1169 diệt trừ chiêu quang 2. Gian ngoài hô hô giống tiếng giống, truyền vào trong phòng trong thai mọi người, Tiểu Kiều đại nhân cùng Mạc Thái tử liếc nhau một cái. Mạc Liên nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, nháy mắt mấy cái hỏi, tức phụ nhi, lao ra đánh A Tiểu mặt than xem xét hắn một chút, yên lặng đưa cho hắn một cái xem kẻ lô mãng nhỏ biểu lộ. Mạc Thái tử khẽ giật mình, lại nhìn nhìn bản thân tức phụ nhi khuôn mặt nhỏ, cảm thấy không hiểu có chút dở khóc dở cười. Chuyện ra sao tức phụ nhi đây là tại xem đồ đần ánh mắt đi kiểu một không có gì biểu lộ, tay nhỏ từ trong tay háo chui ra, bất ngờ ở giữa liền đem tiểu mập mạp một đoàn người từ trong tinh vực thả ra. Đi ra hoạt động tay chân một chút. Tiểu mặt than ho nhẹ một tiếng, đầy mặt đứng đắn nói. Thực ra đi, suốt ngày trong buồn bực trong tinh vực cũng không phải vấn đề, mỗi ngày ở nơi đó tu luyện một chút, tu vi đi lên, người nghẹn choáng váng. Cho nên nói không có việc gì thả bọn họ đi ra đánh nhau một chút cái gì, thay người khác suy nghĩ một chút, nên đều cảm thấy 10 phần thú vị đi. Hơn nữa mở cái gì nói giỡn Kiều Kiều đại nhân cũng không phải phu quân cái kia kẻ lỗ mãng, làm sao có thể đần độn đi ra ngoài, bỏ mặc nhiều như vậy thì khôi vây công chính mình. Ai trong tinh vực một đám người bày ra ở nơi đó, nhàn rỗi cũng là múc mèo, đi ra hẹn trận, quả thực đồng đồng. Quả nhiên, Thích Huyên Huyên bọn họ nghe vậy, lập tức tinh thần cũng vì đó chấn động. Đánh nhau hoạt động tay chân cái gì, bọn họ thích nhất nha. Ngược lại là đứng ở một bên Đậu Gia Tam tiểu thư Đậu Phượng Trì, sóng mắt không khỏi lấp lóe, chua chua mà thấp giọng nói một câu, Thái tử Phi cũng thật là đại thủ bút, tùy thân không gian linh khí bên trong, trang nhiều như vậy giúp đỡ. Đậu Gia đại công tử Đậu Phượng Miên vì túc dưới lông mày, cảnh cáo nhìn chằm chằm Đậu Phượng Trì một chút. Cái này tam muội xưa nay đều là cái so đo tính tình, trên tư không tính lúc, cùng tiểu Thái tử Phi liền lên qua nhiều lần xung đột. Tốt tại nàng cũng chính là tiểu nữ hài tâm tư đấu kỵ quay phá, cũng không tính là cái đại sự gì, lại bây giờ theo tuổi tác tăng trưởng, tam muội tính tình cu nở dê hơi bất phóng túng đi một chút. Đầu đại công tử cảnh cáo nàng, là không hy vọng tam muội ở đây một lát công phu lại phạm mơ hồ, câu kia âm dương quái khí nhỏ giọng thì thào, chính nàng nghe một chút thì cũng thôi đi. Bây giờ Thái tử Phi, không phải nàng một cái nho nhỏ đậu gia nữ có thể tùy ý bịa đặt nói hiệu nói vượng. Chắc hẳn Đậu Phượng Trì cũng biết mình nói sai, một lời phủ lạc liền chặt chẽ ngậm miệng lại. Một cái khắc toa, bị Tiểu Mục thả ra Thích Huyên Huyên một đoàn người. Mã Tháp mới ra tinh vực liền ngăn không được ma quyền sát trưởng, vừa cười vừa nói, Kiều Kiều, bên ngoài những cái kia đều giải quyết hết ra Kiều Mục điểm một cái đầu nhỏ, đều đã thi tan. Các ngươi nhanh đưa áo giáp đều cho ta mặc vào. Được rồi. Đám người nhao nhao từ chính mình nội giới bên trong lấy ra một bộ hoàn chỉnh phòng hộ khôi giáp, từ đầu đến chân trang bị đúng chỗ. Thích Huyên Huyên tay cầm tử quang bảo kiếm, Khấu Hoàng Văn khiêng hắn song đầu chủ y, hai vợ chồng đứng tại phía trước nhất, biểu lộ đúng chỗ nết miệng, cười một tiếng, đi đem bên ngoài những cái kia đều xử lý sạch sẽ. Tiêu Mục nghĩ nghĩ, không khỏi cau chặt mày, tiếng nói ngừng một chút nói, chú ý tự thân phòng hộ, có thể sống cầm lời nói. Liền lưu mấy cái xuống thí nghiệm hạ dược vật phản ứng. Chỉ là không biết Hoàng Hạc bọn họ nghiên cứu ra giai đoạn thứ 2 giải dược, đối với mấy cái này đã hoàn toàn lột sắc thành thi khôi người, có cái gì đại tác dụng. Dù sao từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, bọn họ đã coi như là người chết. Hoàng Hạc chế tạo ra giai đoạn thứ 2 giải dược, chỉ đối một chút bị thương cơ thể sống hữu dụng. Kiều Kiều yên tâm đi. Thích Huyên Huyên nâng lên bao vây tại áo giáp bên trong tay nhỏ. Hướng về phía Kiều Mộc cơ.